Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Ta sẽ cả đời đối với các ngươi tốt. Nguyên bản còn có chút thất vọng, ba nữ đã là một mặt kinh hỉ. Thực sự là, người ta còn tưởng rằng Yuichi Sakun không muốn nói đây. Sakura Chiyo vui vẻ nói, lúc này mới tính cái nam tử Hán mà. Aisaka Taiga đồng dạng cao hứng, nếu Yuichi Sakun nói như vậy, vậy ta cũng đồng ý tin tưởng. Tâm tình khoan khoái, Kasumigaoka Utaha hơi cười. Yuichi Sakun muốn biết chúng ta trước hàn huyên cái gì sao? Takahashi Yuichi trên mặt vui vẻ. Đương nhiên, Sakura Chiyo vừa nghe cuống lên, một mặt thẹn thùng giữ nàng lại. Utaha học tỷ đừng nói. Yên tâm, ta muốn nói không phải Chiyo nghĩ tới như vậy, mà là chúng ta vừa nãy tán gẫu những kia. Kasumigaoka Utaha có chút buồn cười nhìn nàng. Một bên đồng dạng căng thẳng Aisaka Taiga thở phào nhẹ nhõm. Xem ra các nàng tán gẫu không ít a. Buổi tối đến cố gắng hỏi một chút Mashiro mới được. Takahashi Yuichi trong lòng chính suy tư. Lúc này Kasumigaoka Utaha cũng nói, đầu tiên ta muốn hỏi một chút, Yuichi Sakun đến cùng muốn tạo bao lớn thủy tinh cung? Cũng chính là còn muốn tìm bao nhiêu nữ nhân? Ai? Takahashi Yuichi không khỏi sửng sốt. Cái gì quỷ vấn đề? Có điều ta chưa từng nghĩ tới những này a. Thấy hắn không nói lời nào, Aisaka Taiga vội vàng giục, nhanh lên một chút trả lời. Không cho nói dối, ta có các ngươi năm tài cũng đã thấy đủ. Takahashi Yuichi lập tức nghiêm túc nói, Sakura Chiyo hỏi, Yuichi Sakun có thể xác định sao? Đương nhiên, Takahashi Yuichi gật gù, làm phát hiện có vui vẻ người thời điểm, thì sẽ không lại yêu thích người khác. Điểm ấy trước hắn cũng cùng đại gia đã nói, lúc trước là bởi vì ý thức được yêu thích các nàng thời điểm. Bởi vì là đồng thời, cho nên mới biến thành như vậy. Đương nhiên cũng cùng lúc trước ở Hoa Hạ chịu đến ảnh hưởng có quan hệ. Vậy nếu như Yuichi Sakun lại có niềm vui mới làm sao bây giờ? Kasumigaoka Utaha nghiêm túc nói. Sẽ không, Takahashi Yuichi lần thứ hai nghiêm túc nói. Trừ bọn ngươi ra, ta sẽ không lại yêu thích người khác. Thậm chí ta trước còn muốn qua. Nếu như đại gia cũng không muốn tiếp thu, ta có thể sẽ cô lão cả đời. Hy vọng Yuichi Sakun có thể nói được là làm được đi. Kasumigaoka Utaha cảm thấy hắn vẫn là rất Mashiro. Vì vậy nói ra trước đại gia suy nghĩ, Yuichi Sakun hẳn phải biết, nếu như tương lai lại yêu thích người khác, vậy thì là phản bội mọi người chúng ta. Takahashi Yuichi không khỏi nuốt một cái yết hầu. Cảnh tượng đó, chỉ là ngẫm lại liền vì các nàng cảm thấy khổ sở. Vì lẽ đó căn bản làm không được loại chuyện kia. Có nhiều như vậy yêu thích người làm bạn còn ra quỹ. Chuyện này quả là thiên lý bất dung. Tội đáng muôn chết. Lúc này Sakura Chiyo cũng nghiêm túc nói. Chúng ta đã nghĩ kỹ. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, là tuyệt đối sẽ không tha thứ Yuichi Sakun. Sau đó liền bằng hữu cũng không làm. Chỉ là như vậy làm sao đủ? Aisaka Taiga hung tợn nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi quần nơi nào đó. Đến lúc đó thẳng thắn thiến được. Tỉnh, tiếp kiệm, cái này cặn bã nam gieo vạ người khác. Ta còn không trở thành cặn bã nam a. Takahashi Yuichi kháng nghị nói, không người nào để ý hắn. Sakura Chiyo thì lưỡi một mặt lo lắng. Nếu như Yuichi Sakun không cẩn thận mất máu quá nhiều chết đi làm sao bây giờ? Vậy đơn giản, Kasumigaoka Utaha biểu hiện nghiêm túc. Đến lúc đó đại gia chôn cùng được. Đừng nói lời ngớ ngẩn. Takahashi Yuichi sợ rồi. Các người đừng dọa ta a. Ta thật sự sẽ không lại yêu thích người khác. Nếu như xuất hiện chuyện gì, cái kia nhất định là bất ngờ. Kasumigaoka Utaha vừa nghe ánh mắt không quen lên. Ô, Yuichi-kun còn muốn tưởng qua bất ngờ nha. Là thế nào bất ngờ nhường ngươi chuyện tình một đêm đây? Không, không có, ta liền vì mới. Nói chung các ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Lúc này Takahashi Yuichi trong lòng đã rõ ràng. Các nàng đều là bởi vì lo lắng hắn sau đó còn có thể tìm nữ nhân khác. Cho nên mới phải nói những câu nói kia. Tuy rằng không có trực tiếp thừa nhận, nhưng từ tình huống bây giờ xem ra, hẳn là đồng ý tiếp thu hắn. Quá tốt rồi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lập tức không kìm lòng được duỗi ra hai tay đặt ở Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga trên đầu nhẹ. Nhàng xoa xoa, ta sẽ cả đời chỉ đối với các ngươi tốt, vì lẽ đó xin tin tưởng ta. Thực sự là, Kasumigaoka Utaha gò má hơi ửng đỏ, vốn muốn nói chút gì, nhưng nghĩ tới hiện tại là mình và Aisaka Taiga đồng thời bị Takahashi Yuichi xoa đầu. Trong lòng vẫn cảm thấy là lạ, liền không nói gì. Aisaka Taiga cũng là lần thứ nhất cảm nhận được Takahashi Yuichi biểu lộ chân tâm hành động. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng từ đầu tùy theo truyền đến ôn nhu cùng thư thích. Làm nàng không khỏi cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng lên mắt hưởng thụ lên. Ân, các nàng chất tóc đều rất tốt nha. Còn có Mashiro cũng là... Không biết nếu như ta nhắm mắt lại mò có thể hay không phân biệt lấy ra là ai. Takahashi Yuichi không khỏi nghĩ lên khi còn bé xem qua nước gội đầu quảng cáo. Khá lắm, chỉ cần dùng cái kia mềm lung lay. Nam nhân che lại mắt đi mò các nữ nhân tóc liền có thể tìm tới chính mình bạn gái. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng mới phát hiện nghiền ngẫm cực khủng. Bên trong hết thảy người phụ nữ đều bị mò toàn bộ hắn mới nói ra thứ mấy cái là hắn bạn gái. Đứng ở Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga trung gian Sakura Chiyo một mặt ước ao nhìn. Vừa nãy liền nàng đứng, chạm, hơi hơi xa, không nghĩ tới Takahashi Yuichi lại đột nhiên xoa đầu giết. Nàng cũng rất muốn, lập tức liền phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn lại. Xin lỗi Chiyo, ta chỉ có một đôi tay. Takahashi Yuichi tự nhiên không có quên nàng. Nhiên còn đang muốn đưa tay ra. Nhưng ý thức được một cái nhìn như đơn giản nhưng đối với các nàng mà nói khả năng khá quan trọng. Vấn đề, ta là nên thả ra Utaha học tỷ vẫn là Taiga đây. Rất nhanh hắn liền có đáp án. Hai tay đồng thời thả ra sau. Trong đó một cái tay liền đặt ở Sakura Chiyo trên đầu nhẹ nhàng vò lên. A tương đương, Sakura Chiyo phát sinh thoải mái âm thanh. Lập tức ý thức được, vội vàng che miệng lại. Một mặt thẹn thùng, Yuichi ta còn muốn, Aisaka Taiga thấy hắn một cái tay không? Liền dục lên, ta cũng vậy, Kasumigaoka Utaha cũng sau đó nói. Ây! Ta lên trước lầu nhìn Mashiro, một lúc liền xuống tới làm cơm. Takahashi Yuichi nói xong liền buông tay ra xoay người chuồn. Lưu lại không có thỏa mãn ba vị thiếu nữ ở phía sau nhìn hắn bóng lưng rời đi. Nguy hiểm thật, may là ta nhanh trí. Có Mashiro cái này ngôi sao may mắn cứu ta. Không phải vậy tình huống vừa rồi không chừng Utaha học tỷ rồi cùng Taiga ầm ĩ lên. Nếu như chân cũng có thể xoa đầu liền không này phiền não rồi. Hơn nữa ta cũng không có bệnh phù chân. Quả nhiên đàm luận một người bạn gái cùng đàm luận tốt mấy nữ bằng hữu là không giống nhau a. Có chút chi tiết sự tình phải chú ý mới được. Xem ra rảnh rỗi nhiều lắm bù chút hậu cung phiên. Cố gắng học tập một hồi. Nghĩ tâm sự Takahashi Yuichi bất chi bất giác đã đi xong cầu thang. Đi tới Mashiro Shina cửa gian phòng. Thùng thùng, Mashiro là ta. Ta đi vào, gõ hai lần cửa sau. Takahashi Yuichi nói xong liền mở cửa đi vào gian phòng. Mới vừa vào gian phòng liền nhìn thấy ngồi trước máy vi tính Mashiro Shina đứng lên. Sau đó nhìn sang, từng bước đi tới. Sau đó trực tiếp ôm lấy. Thật, Masiro Takahashi Uchi kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên có chút sốt sắng. Rõ ràng bị đối phương ôm lấy đã quen mới đúng. Khả năng là bởi vì biết quan hệ biến hóa, cũng ý thức được hiện tại ôm ấp không hề giống như trước, mà là càng thêm khiến lòng người động. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.